thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 33, mục đích của ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô đã thành công trong việc mời anh uống trà, nhưng Annette không thể ép Gerard mở miệng. Là quản gia của gia đình Bavaria, Gerard chắc chắn không phải là một đối thủ dễ chơi. Anh né tránh những câu hỏi của Annette và chỉ giải thích những điều không quan trọng lắm. Trong khi đó, tách trà của Gerard giờ đã gần như cạn sạch. Mình nên làm sao đây? Annette cau mày, cảm thấy xấu hổ. Gerard không phản đối những cử chỉ hòa giải hay sự thuyết phục của cô. Hẳn ý định của anh là chỉ bộc phát trước mặt Raphael. Cô không thể ép buộc Gerard mở miệng vì anh ta làm theo lệnh của cha cô. Bây giờ Annette không còn thuộc gia đình Bavaria, nên cô không có quyền bắt bớ Gerard vì đã ưu tiên các mệnh lệnh của cha cô. Cô nắm lấy vạt áo trong lo lắng. Tuy nhiên, Gerard không cho cô thời gian suy nghĩ lâu. Sau khi nhấp ngụm trà cuối cùng, Gerard nhìn cô với vẻ mặt nhẹ nhõm. Khuôn mặt của người quản gia, với mái tóc vàng được chải ngược gọn gàng trông càng thêm sắc sảo. Tự tin về chiến thắng của mình, Gerard mở lời và lịch sự chào tạm biệt. Vậy thì tôi uống trà xong rồi, tôi nên đi ngay bây giờ. Cảm ơn lòng tốt của bà, thưa hầu tước phu nhân Canisius. Annette cắn môi nhìn Gerard đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ngay lúc đó, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Annette. Cô mở miệng với vẻ bình thản. Gerard, tôi có một việc cần hỏi anh trước khi anh đi. Gerard đột nhiên trở nên tỉnh táo. Annette không thể bỏ cuộc. Cô nói điều này để kiểm tra xem liệu cô có thể cố gắng lấy được thứ gì đó từ anh ta hay không. Cô nhanh chóng tiếp tục nói trước khi anh ta có thể từ chối. Không có gì to tát. Đó chỉ là yêu cầu cá nhân. Tôi đang học thanh nhạc như một sở thích gần đây, nhưng tôi không chắc mình có khiếu hay không. Tôi không thể để người khác nghe thấy vì tôi rất ngại. Nhưng vì anh đã chăm sóc tôi từ lâu rồi, nên tôi nghĩ chỉ cần anh là người nghe thấy cũng không sao. Anh có thể nghe thử bài hát của tôi không? Sẽ không lâu đâu. Annette đã sử dụng yêu cầu giống như hoàng tử Ludwig đối với Gerard một cách vô liêm sỉ. Trước yêu cầu bất ngờ, Gerard do dự và không thể từ chối ngay lập tức. Mặc dù tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, công tước xứ Bavaria, nhưng cá nhân anh lại thích Annette. Gerard lo lắng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Tôi nghĩ ngồi một chút không sao. Annette mỉm cười hài lòng trước sự đồng ý của anh ta. Nụ cười khiến đôi mắt cô nhắm lại, giống với nụ cười thời con gái của cô, đến nỗi Gerard nhìn cô ấy với ánh mắt mê đắm mà không nhận ra. Nhận thấy điều này, Annette nhắm mắt lại và ngay lập tức bắt đầu hát. Những cánh hoa rơi theo dòng thời gian. Nếu bi kịch của mùa thu có thể chiếm lấy đôi mắt đẹp của người trong giây lát, vậy thì tôi sẽ rất vui khi được quỳ xuống trước mặt người. Hàng vạn lần, Annette đã hát một vở opera mà cô mới được nghe tại nhà hát. Dù sao bài hát không thực sự quan trọng, Annette hát như những gì cô có thể nhớ. Lặng lẽ mở mắt và nhìn Gerard. Chắc chắn, trong vòng chưa đầy 30 giây, Gerard đã ngủ gục trên ghế sofa. Sau khi nhìn thấy điều này, Annette đã chớp mắt và ngưỡng mộ năng lực của mình. Mình đoán đây thực sự là khả năng của mình. Tuy nhiên, đó không phải là lúc để nhàn nhã ngưỡng mộ năng lực mới của mình. Annette không biết khả năng của mình có thể khiến một người ngủ trong bao lâu. Vì vậy, trước khi Gerard tỉnh dậy, cô phải nhanh chóng khám xét người anh ta. Cô có thể tìm ra manh mối nào đó nếu cô may mắn. Tôi xin lỗi, Gerard. Với một tiếng thì thầm nhỏ, Annette đưa tay ra và bắt đầu khám xét người quản gia. Không có gì trong túi áo khoác mà Gerard đang mặc, nhưng may mắn thay cô đã tìm thấy một thứ trong túi trong chiếc áo vest. Đó là một lá thư. Annette cẩn thận mở lá thư. Mặc dù tên người gửi không được nêu rõ, nhưng Annette có thể nhanh chóng nhận ra nét chữ tinh tế và trang nhã của cha mình. Có một câu ngắn được viết trong đó: quà tặng là của người nhận, không phải của người tặng. Điều đó có nghĩa là gì? Annette suy nghĩ về nội dung của dòng thư và trầm ngâm suy nghĩ. Eleyman là người coi trọng huyết thống quý tộc hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy, ông ấy cho rằng việc thể hiện trực tiếp những gì mình muốn là thô tục. May mắn thay, Annette là con gái của ông nên cô biết rất rõ suy nghĩ của cha mình. Con chắc rằng cha không thích món quà cưới mà Raphael gửi cho cha. Vì vậy, ông ấy chắc chắn sẽ gửi quà lại để thể hiện rõ ràng điều này. Xem xét nội dung bức thư, có vẻ như cha cô muốn một món quà riêng khác từ Raphael. Annette sau đó nhận ra lý do tại sao cha cô liên tục cử Gerard liên lạc với Raphael. Lúc đầu, cô nghĩ vì Raphael là một đứa con ngoài giá thú nên ông ấy đang cố gắng làm bẽ mặt anh vì ông ghét nhận anh làm con rể của mình. Tuy nhiên, nếu đó là mục đích thực sự của cha cô, thì việc trả lại quà lần trước đã thể hiện tốt mục đích này. Vì vậy, chỉ có thể là cha cô ấy muốn một cái gì đó từ Raphael. Nhưng đó là cái gì nhỉ? Annette cau mày. Công tước xứ Bavaria là người giàu có và danh giá nhất đeo tia âm. Gia đình Bavaria là một gia đình không thiếu quyền lực, giàu có hay danh dự. Mặt khác, Raphael là một quý tộc mới nổi và mới lập gia đình. Mặc dù anh sở hữu một số tài sản và lãnh thổ vì những thành tích xuất sắc của mình, chúng vẫn không ở mức độ mà cha cô muốn. Annette suy nghĩ về những gì cha cô có thể muốn và tìm kiếm trong ký ức về kiếp trước của cô. Ôi, mình phải nhớ lại xem. Lúc này, Gerard đang say ngủ nhíu đôi mày thanh tú và có dấu hiệu muốn dậy. Chỉ mới có 5 phút kể từ khi anh ta chìm vào giấc ngủ. Năng lực của Annette dường như không thể giữ cho mọi người ngủ trong một thời gian dài. Trước khi Gerard hoàn toàn tỉnh lại, Annette vội vàng cất lá thư lại vào túi áo vest của mình. Annette bình tĩnh và lắc nhẹ vai Gerard để đánh thức anh ta. Gerard, tỉnh dậy đi, không phải anh nói có việc gấp phải đi sao? Khi Gerard nghe thấy giọng nói của Annette, anh ta mở to mắt với vẻ kinh ngạc, đôi mắt mềm mại nhíu thành nhiều lớp, và đôi mắt xanh đen của anh rũ xuống dưới hàng lông mi vàng. Gerard chớp mắt vài lần và nhìn Annette, mỉm cười buồn ngủ. Cô Annette, Gerard với đôi mắt hơi cụp xuống, cẩn thận nắm lấy bàn tay Annette đang run rẩy trên vai anh và để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên mờ u bàn tay cô. Cứ như thể anh ấy không biết phải làm gì vì cô gái của anh rất quý giá. Annette cười khổ khi thấy Gerard xưng hô cô như một thiếu nữ một lần nữa. Anh dường như vẫn còn đang mơ ngủ. Annette giả vờ như không nhận thức được sai lầm của anh ta. Bỏ tay ra khỏi Gerard và vỗ tay lớn để giúp anh ta tỉnh lại. Ôi chúa ơi, Gerard, bài hát của tôi nhàm chán vậy sao? Anh đã ngủ thiếp đi trước khi nghe đến phần cuối. Tôi hơi buồn đấy. Annette càu nhàu và bĩu môi. Chỉ sau đó, đôi mắt của Gerard mới trở nên rõ ràng và anh nhớ lại tình hình trước khi đi ngủ. Anh ấy đã rất xấu hổ và điều đó thể hiện khá rõ qua nét mặt của anh ấy. Chính Gerard cũng không thể tin rằng mình lại sơ suất đến mức ngủ quên trong tình huống này. Xin lỗi cô, không, thưa hầu tước phu nhân Canisius, tôi thật thô lỗ. Gerard nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi. Annette đáp lại bằng một giọng cô đơn với vẻ mặt buồn bã. Không, làm sao tôi có thể trách người khác khi chính tôi là người không có tài năng gì. Cảm ơn anh đã chấp nhận yêu cầu của tôi mặc dù anh đang bận rộn. Anh hãy quay về ngay đi. Muộn mất rồi. Vâng, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Anh ấy không thể đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào vì anh đang cảm thấy rất buồn ngủ. Gerard có cảm giác như bị ma nhập. Mình không mệt đến vậy, nhưng tại sao mình lại ngủ quên? Gerard không biết phải làm gì và hơi do dự. Cuối cùng anh ta cúi đầu và rời khỏi dinh thự Canisius. Đêm đó, Annette nôn nóng đợi Raphael trở về. Cô đã trải qua ký ức về kiếp trước của mình, nhưng mối quan hệ giữa cha cô và Raphael rất tệ. Vì vậy, cô thậm chí không nhớ Raphael đã tặng gì cho gia đình cô. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là hỏi thẳng Raphael. Chắc anh ấy biết cha cô muốn gì. Annette lo lắng nắm tay nhau và chờ đợi Raphael trở về. Cô rất tiếc và buồn vì gia đình của cô cứ cố lấy đi thứ gì đó từ anh. Cha gả con cho Raphael vì cha muốn thứ gì đó. Có phải như vậy không? Annette quyết định xem xét khả năng này. Lúc đầu, cô nghĩ rằng đó là một cuộc hôn nhân đã được giải quyết vì những cáo buộc sai trái đối với cô. Vì vậy, cô tin rằng cha cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý cho cuộc hôn nhân này. Dù sao thì Annette, người không thể trở thành công nương, cũng chẳng có giá trị gì đối với ông. Nếu ông từ chối đề nghị của nhà vua, những tin đồn không hay về Annette sẽ lan rộng và tạo ra tác động tiêu cực lớn đến danh tiếng của cả Annette và công tước xứ Bavaria. Nó tồi tệ đến mức gia đình cô thậm chí không thể giúp cô. Điều gì sẽ xảy ra nếu cha mình có kế hoạch riêng với cuộc hôn nhân này? Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ấy định lấy một thứ gì đó từ Raphael bằng cách sử dụng mình? Một người vốn đã vô dụng với ông để làm quân bài thương lượng. Annette nhắm mắt lại, nhớ lại gương mặt lạnh lùng của người cha đến dự đám cưới của cô. Đầu cô quay cuồng với tất cả những phỏng đoán mới này. Mình đã đợi bao lâu rồi? Một lúc sau nửa đêm, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng Raphael bước vào. Annette nhanh chóng đi xuống cầu thang để đón anh. Raphael, chàng có ở đây không? Cuộc gặp gỡ của chàng tại cung điện như thế nào? Thay vì trả lời cô, Raphael nhìn cô với đôi mắt mơ hồ. Cô ngửi thấy mùi rượu rất nồng nặc từ hơi thở của anh. Cách chương.